Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, náo đến cửa. Lưu gia tẩu tử, ngươi nói ngươi theo ngươi con dâu lại náo cái gì? Bây giờ người ta có thể lợi hại. Người con dâu này ngươi về sau được thật tốt đối đãi. Trương Dịch Bản gia thẩm nói ra. Ai, mẹ chồng nàng dâu ở giữa cãi nhau náo cái mâu thuẫn vấn đề cũng không lớn. Nói rõ liền tốt, Trương Dịch một cái đại nương nói ra. Đợi chút đi qua cùng đại dân ca cùng Tú Hoa tẩu tử thật tốt nói một chút. Người ta đều là người hiểu chuyện, khẳng định sẽ để hài tử mang về cho ngươi. Một đám người lao nhau, nói càng ngày càng hăng say. Người này một nhiều lên, lập tức liền gây nên không ít người không phận sự chú ý. Sau đó buổi sáng không có chuyện gì làm thôn dân thì bưng bát cơm bốn phía xem náo nhiệt. Lưu lão thái thái gặp đến đại gia hỏa đều bốn phía. Trong lòng cũng là có chút đắc ý. Mục đích của nàng cũng là để sự tình náo lớn. Đến lúc đó chính mình làm hài tử nãi nãi tới đón hài tử. Người Trương đại dân cặp vợ chồng là hài tử ông ngoại cùng bà ngoại. Luôn không khả năng không cho ta cái này làm nãi nãi tiếp hài tử a. Bên cạnh ỉu xìu không kéo mấy cái Lưu lão đầu cũng là âm thầm cho chính mình lão thái thái dựng. Thẳng lên ngón cái, chớ nhìn hắn lão bà ngày bình thường không giảng đạo lý. Còn ưa thích khi dễ hắn, nhưng là não tử xác thực linh quang. Làm thành như vậy, Trương đại dân nhà liền xem như không muốn đem hài tử đưa trở về đều không trúng rồi. Cái kia thì nói như vậy, ta đi đón hài tử, quay đầu đi nhà chúng ta đi chơi a. Lưu lão thái thái giả mù sa mưa nói. Lưu nhị hắc đạp cần ga, xe ba bánh thì tút tút tút hướng Trương Dịch nhà lái qua. Lúc này, bên này hò hét ầm ĩ động tĩnh cũng đưa tới trước cửa nhà Trương đại dân phu phụ chú ý. Bọn họ nhịn không được đi tới, cũng muốn nhìn một chút là cái gì náo nhiệt. Kết quả đi qua xem xét, lại là Lưu lão thái thái một nhà ba người đến đây. Trương đại dân cùng Lý Tú Hoa sắc mặt nhất thời biến đến so đáy nồi còn đen hơn. Cái này bà già đáng chết còn dám tới. Trương đại dân cắn răng mắng. Hôm qua tiểu vũ đều cùng hắn đem sự tình nói. Lão thái bà đánh như thế nào nàng? Đoạt nàng đồ chơi. Trương đại dân nhất thanh nhị sở. Có thể đem cái này ông ngoại đau lòng hỏng. Hôm nay lão gia hỏa này còn dám tới. Thật sự là cần ăn đòn. Trương đại dân nói. Xoay người liền đi tới cửa nhà. Nhặt lên cây chổi. Lý Tú Hoa thấy thế giật nảy mình, mau chóng tới ngăn đón. Ngươi làm gì? Đừng chờ xem lại náo xảy ra chuyện gì. Nàng nữ nhân này không giảng đạo lý. Đến lúc đó hướng mặt đất một nằm ngươi làm sao bây giờ? Trương đại dân vừa trừng mắt. Nàng nên đánh. Trước xem bọn hắn nói thế nào đi. Lý Tú Hoa cẩn thận nói ra. Từ Khánh Châu cùng một đám Vịnh An công ty xây dựng người cũng tại. Nhìn đến Trương đại dân cặp vợ chồng phản ứng này, nhất thời qua tới hỏi, thúc thúc, a di, ngài đây là thế nào? Vương Khải Lị cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ, đúng vậy a thúc thúc, có phiền toái gì ngài cùng chúng ta nói? Chúng ta đều là Trương tổng cấp dưới, sẽ giúp ngài giải quyết, mình không cần thiết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nhìn bên cạnh một đám nhi công ty con cấp dưới. Trương đại dân không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt. Đành phải đè nén lửa giận cây chổi cho vứt sang một bên. Bên kia trên đường, Lưu lão thái thái người còn chưa tới đâu. Đã bắt đầu hô lên. Thông gia, ăn điểm tâm rồi sao? Trương đại dân cùng Lý Tú Hoa hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý Lưu lão thái thái. Lúc này thời điểm trong thôn các thôn dân cũng theo qua đây xem náo nhiệt. Lưu lão thái thái xe của bọn hắn chạy đến Trương Dịch nhà cửa. Lưu lão thái thái trực tiếp theo trên xe linh hoạt nhảy xuống tới. Ôi uy, thông gia, nhà chúng ta tiểu vũ cùng thần thần đâu? Hai người bọn họ hài tử đâu? Lưu lão thái thái vừa xuống xe thì khẩn trương qua tới hỏi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trương đại dân cùng Lý Tú Hoa trong thôn sinh sống hơn nửa đời người. Nhìn đến loại thực lực này phái diễn viên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cùng nàng loại này người nửa đời người không ít đã từng quen biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Các ngươi đi về nhà đi. Hai đứa bé về sau thì ở chỗ này qua. Trương Đại Dân vung tay lên liền bắt đầu đuổi người. Lưu Lão Thái Thái gương mặt ủy khuất, vỗ tay nói ra, ai nha, thông gia, ngươi cái này nói là lời gì a? Hai đứa bé kia là ta cháu trai ruột, cháu gái ruột, ta cái này làm nãi nãi sao có thể không tiếp về nhà đâu. Cái này nếu để cho người khác biết, còn không phải chê cười nhà chúng ta a? Nàng xem thấy chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng lớn tiếng nói. Nhà chúng ta mặc dù là không có gì tiền, cùng nhà các ngươi hiện tại không so được, nhưng là hai tử một chén cơm vẫn là quản lên, thì coi như chúng ta điều kiện lại không tốt, cũng không thể đem chính nhà mình hai tử đưa đến bọn họ bà ngoại, nhà ông ngoại nuôi sống a. Một phen nói đến leng keng có lực, để Trương Đại Dân cặp vợ chồng mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Lưu Lão Thái Thái nói đến không có sai. Tại nông thôn, con cái nhà ai liền là ai trong nhà nuôi. Muốn là ra ra nãi nãi vẫn còn, lại làm cho bà ngoại, ông ngoại mang hài tử, cái kia là phi thường mất mặt một việc. Cho nên Lưu Lão Thái Thái tới nói muốn tiếp hài tử. Trương Đại Dân cặp vợ chồng mới phát giác được đau đầu. Trước đó thì náo qua một lần. Lúc đó Lưu Lão Thái Thái cùng Trương Tư Viện trở mặt. Trương Tư Viện mang theo hài tử chạy đến nhà mẹ đẻ đến ở. Qua vài ngày nữa về sau, Lưu Lão Thái Thái tựa như lần này một dạng, mang người đến cửa náo, làm hài tử thân nãi nãi. Nàng muốn về hài tử đương nhiên. Trương Đại Dân cặp vợ chồng cảm thấy không chiếm ý, về sau chỉ có thể đem hài tử cho con trở về. Bất quá lần này, tình huống lại không đồng dạng. Một hai lần không thể lại mà ba. Trương Đại Dân cặp vợ chồng đau vô cùng cháu ngoại cùng cháu gái. Nhìn đến tiểu vũ tay bị đánh chảy máu. Hôm qua đem bọn hắn bị chọc tức. Cho nên bọn họ cũng nghĩ kỹ. Lần này vô luận như thế nào không thể để cho hai tử lại trở về chịu tội. Đừng nhìn Lưu Lão Thái Thái chạy tới tiếp người. Có thể nàng nhất định không có ý tốt. Trước đó vì sao cùng Trương Dịch Đại tỷ trở mặt còn muốn tiếp hai tử trở về. Bởi vì Trương Dịch Đại tỷ cùng đại tỷ phu mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn sinh hoạt phí. Hiện tại hài tử nếu là không tại, tiền sinh hoạt phí này tự nhiên cũng không có ảnh. Huống chi bây giờ, Trương Dịch phát đại tài làm lão bản. Cái kia tại toàn bộ Trương gia trấn đã sớm truyền ra. Lưu Lão Thái Thái lần này tới, khẳng định là nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi. Trương Đại Dân tiến lên hai bộ, chỉ Lão Thái Thái liền mắng. Ngươi đừng ở chỗ này mù hô. Ngoài miệng nói một bộ, sạch mặc kệ nhân sự. A, hiện tại ngươi đau hài tử đúng không? Hôm qua đánh hài tử thời điểm làm sao không gặp ngươi đau lòng a? Lý Tú Hoa cũng hướng chung quanh các hàng xóm láng giềng nói ra. Đại gia Hòa cũng cho chúng ta phân xử thử. Hôm qua ta khuê nữ đem hài tử mang về. Ta cháu gái mới 9 tuổi. Bị nàng đánh tay ô ô ra bên ngoài bốc lên huyết. Đây là người làm sự tình sao? Chung quanh các hàng xóm nghe xong lời này, nhìn về phía Lưu Lão Thái Thái ánh mắt nhất thời tràn đầy dị dạng. Lưu Lão Thái Thái lúc này thời điểm ủy khuất khóc hô lên. Ai nha, ta làm mai nhà a. Các ngươi lời này thì oan uổng chết ta rồi. Lưu Khải cùng vợ hắn cả ngày mở tiệm bận rộn như vậy. Hài tử đều là ta một cái lão thái bà tại mang theo. Ta có bao nhiêu vất vả ta nói một câu sao? Lại nói, nhà ai tiểu hài tử muốn là phạm sai lầm. Đại nhân đánh hai lần vậy coi như quá phận sao? Chúng ta đại nhân quản hài tử không phải liền là cái kia đánh thì đánh sao? Thanh âm của nàng sách vô cùng cao. Cái kia decibel có thể so với cao âm nữ ca sĩ. Để chung quanh các hàng xóm đều nghe được rõ ràng. Đại gia Hòa trong quan niệm, đánh hài tử cũng không tính chuyện này, cho nên nghe được là chuyện như vậy về sau, nhất thời cũng đều cảm thấy Lưu Lão Thái Thái càng có đạo lý một số. Tiểu hài tử này hiện tại cũng nghịch ngợm đây, người nếu là không đánh hắn, hắn căn bản không biết mình sai. Ai, nhà ai tiểu hài tử có thể không bị đánh à? Gậy gộc dưới đáy ra con có hiếu. Đây là chúng ta lão tổ tông truyền thừa chí lý danh ngôn. Ra ra nãi nãi đánh hài tử. Cũng là vì hài tử tốt. dù sao cũng là cháu trai ruột của mình cùng cháu gái ruột. Không thể nào là muốn hại bọn họ. Đại gia hỏa nghị luận ầm ĩ. Mặc dù không có người nào trực tiếp đứng ra khuyên Trương Đại Dân cặp vợ chồng. Nhưng là cảm tình phương diện càng có khuynh hướng Lưu lão thái thái. Trương Đại Dân khí mặt có chút đỏ lên. Muốn không phải nhìn lấy từ Khánh Châu những thứ này người thể diện tại. Thật thì động thủ quơ lấy cái chổi đuổi người. Lưu lão thái thái thấy thế tâm lý đắc ý không được. Hừ hừ, ta là hài tử thân nãi nãi. Các ngươi chẳng qua là ông ngoại cùng bà ngoại. Nào có ta cùng hài tử quan hệ gần. Chỉ cần ta không đồng ý bọn họ tại cái này đợi. Đứa nhỏ này hôm nay liền phải để cho ta mang về. Bất quá mặt ngoài, Lưu lão thái thái lại giả vờ làm khổ đại cừu thâm bộ dáng. Ở nơi đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất khóc lóc kể lể. Sau lưng một bên gầy còm Lưu lão đầu cũng đi tới. Mặt mày ủ rũ khom người đối Trương Đại Dân cặp vợ chồng nói ra. Ca, tẩu tử, đánh tiểu hài là chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta điểm xuất phát cũng là vì hài tử tốt. Chúng ta đều là do đời ông nội. Hẳn là có thể lý giải lẫn nhau khổ tâm. Hiện tại hài tử rời nhà một ngày. Ta cùng lão thái bà nghĩ nửa đêm đều ngủ không yên. Đêm qua nàng thì nói với ta. Hối hận đánh hài tử. Cái này không sáng sớm vừa ăn xong cơm thì tới rồi sao? Ngươi lần này thì cho chúng ta một cái cơ hội. Để cho chúng ta đem hài tử mang về đi. Lưu nhị hắc cũng xuống xe lên tiếng xin xỏ cho. Đại gia, đại nương, cha mẹ ta thật biết sai. Ngài nhị lão thì để cho chúng ta đem cháu ta cùng cháu gái mang về nhà đi. Các ngươi cũng không biết hôm qua hai người bọn hắn liền cơm cũng chưa ăn đi xuống. Đúng vậy, bọn họ chỉ là tại Lưu Khải quán ăn dưng dưng ăn hai bát lớn mà thôi. Một nhà ba người cùng lên trận. Ngăn ở Trương Dịch nhà cửa bắt đầu bán thảm. Chung quanh các hàng xóm thấy cảnh này cũng đều là cảm động lây. Dù sao trong nhà ai không có đứa bé. Nếu như bị người khác cho ôm đi, vậy mình khẳng định cũng gấp a. Không rõ chân tướng quần chúng bị Lưu lão thái thái một nhà cảm động đến. Sát vách Trương Dịch bản ra tư thúc lão bà lau nước mắt. Đi tới đối Lý Tú Hoa nói ra. Tẩu tử, bọn họ đều nhận sai. Người liền để hài tử trở về cùng người ta qua đi. Dù sao đứa nhỏ này là người ta. Người giữ lấy cũng không giống lời nói a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hài tử dù sao họ Lưu không họ Trương. Các người đem hài tử nhận lấy ở. Cái kia để người ta nói xấu a. Trương Đại Dân khi huyết áp tất cả lên. Không nghĩ tới cái này người của Lưu gia đánh hài tử trước đây. Bây giờ lại còn tại cửa nhà mình bán thảm. Ngược lại là chính mình thành người xấu. Cãi nhau không là nam nhân cường hạng. Trương Đại Dân chỉ muốn cầm vũ khí làm người. Nhưng là Lý Tú Hoa trà trộn Trương gia chấn hơn 30 lại. Mặc dù là người cùng thiện nhưng cũng không phải ăn chay. Nhìn đến Lưu lão thái thái cả nhà biểu diễn. Khóe miệng nàng nhếch lên. Một tay chống nạnh một tay chỉ nàng mắng. Ngươi đừng cho ta làm lấy mặt nói lời bịa đặt. Người đó là đau lòng hài tử sao? Nàng nhìn về phía chung quanh các hàng xóm láng giềng. Lớn tiếng nói. Nhi tử ta cho tiểu vũ mua đồ chơi. Vừa cầm đi về nhà còn không có vào nhà đây. Kết quả nàng tiểu nhi tử nhà cái tôn tử kia thấy được. Khóc hô hào muốn. Nàng tài giỏi xảy ra chuyện gì đến các ngươi biết không? Nhi tử ta cùng ta khuê nữ còn trong phòng thu dọn đồ đạc đâu. Kết quả nàng trực tiếp đi lên cùng tiểu hài tử đoạt đồ chơi. Ta cháu gái không nguyện ý cho. Nàng thân thủ thì đánh. Lý Tú Hoa chừng lấy Lưu lão thái thái mắng. Người đó là giáo dục hài tử sao? Trong mắt ngươi căn bản thì không có ta khuê nữ hài tử. Ngươi chính là bất công. Đây là ngay trước nhi tử ta cùng ta khuê nữ. Cái kia là tiểu vũ thân cậu và mẹ ruột a. Ngay trước thân cậu và mẹ ruột mặt khi dễ hài tử. Đây là không đem người nhà mẹ nàng để vào mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.